Yêu Long Cổ Đế, chương 237, Liên Ngọc Trạch mối nguy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đao mang kia bổ tới, Liên Ngọc Trạch biến sắc, hắn giờ phút này đã không có những thân ảnh kia bảo hộ, không có bảo vệ pháp sư, yếu ớt như là một tờ giấy mỏng, hiển nhiên cái kia Hoa Phục lão giả là biết rõ điểm nại chết. Lão giả trong mắt sát cơ đại phóng, Liên Ngọc Trạch cấp tốc lui lại, hắn đã tới không kịp ngăn cản, cả hai cùng là đại ma pháp sư, nhưng hắn chỉ là nhất giai đại ma pháp sư, mà lão già kia lại ít nhất cũng là tứ giai đại ma pháp sư trở lên. Huống hồ, Liên Ngọc Trạch chính là vong linh ma pháp sư, hắn chủ yếu lực công kích ở chỗ hắn chỗ điều khiển thi thể, giờ phút này những thân ảnh kia bị đánh văng ra, thực lực của hắn lập tức bạo giảm. Không tốt, Liễu Phong cũng nhìn được không đúng, sầm mặt lại, lúc này hướng phía Liên Ngọc Trạch chạy đi. Hồng Vũ đồng dạng không nói hai lời, thân ảnh lao ra, muốn ngăn cản. Nhưng hai người bọn họ tốc độ căn bản không kịp đao mang kia tốc độ, còn chưa chờ bọn hắn cận thân, đao mang đã đi tới Liên Ngọc Trạch đỉnh đầu. Liên Ngọc Trạch mặt âm trầm, bỗng nhiên lật tay, xuất ra một viên thuốc đem trực tiếp nuốt chừng. Xoạt, nuốt chừng nháy mắt, Liên Ngọc Trạch toàn thân ánh đen đại phóng, tốc độ chợt tăng mấy lần, lại tránh qua tránh né này một đao. Oanh, đao mang bị hắn né tránh, hung hăng đánh vào trên mặt đất, một đầu khe nứt to lớn trực tiếp xuất hiện, đầy trời cho bụi nhấc lên, giống như là muốn dẫn tới gió lốc. Hoa Phục lão giả nhíu mày, chợt cười lạnh thành tiếng. Cũng là có chút ý tứ, bất quá lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có nhiều ít dạng này đan dược, ngươi loại đan dược này, lại có thể hay không chống cự lão phu này đao thứ ba. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, cái kia gió lốc trong đó đạo thứ ba đao mang, rốt cục hạ xuống. Hiu, đạo này đao mang tựa như sấm chớp, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy hào quang chợt lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt chính là đi tới Liên Ngọc Trạch đỉnh đầu. Liên Ngọc Trạch cắn răng phía dưới, tầm mắt lấp lánh, đang lùi lại bên trong, một cái màu đen bát xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Chén này nhìn rất là bình thường, cùng trong ngày thường sới cơm bát một dạng, nhưng ở xuất hiện về sau, lại có một đạo nồng đậm màn ánh sáng màu đen hạ xuống, đem Liên Ngọc Trạch bao phủ lại. Chính là ngươi có bảo vật lại như thế nào? Tu vi không được bảo vật này, ngươi cũng thi triển không ra bao lớn uy lực. Lão giả thanh âm truyền đến. Oanh, răng rác, liên tiếp hai âm thanh truyền ra, chén kia chỗ hạ xuống màn ánh sáng trực tiếp bị oanh thành vỡ nát, mà bát thì là bị chấn ra ngoài. Lão giả bàn tay vung lên, trực tiếp đem bát cầm trong tay. Vật này không sai, lão phu nhận, cốt, trơ mắt nhìn xem đao mang tiến đến, Liên Ngọc Trạch trên mặt lộ ra dữ tợn, lại lấy ra một mảnh vải đen. Này đen trên vải đồng dạng có ánh sáng màu đen lấp lánh, ngăn tại Liên Ngọc Trạch trước mặt nhưng vẫn như cũ là ngăn không được đao mang kia oanh kích. Như lão giả này nói, vô luận là vừa rồi cái kia bát, vẫn là hiện tại khối này miếng vải đen, đều là Liên Ngọc Trạch theo những cái kia. Các tiểu đệ, trong tay lấy được mà này chút tiểu đệ nhóm, thì là theo chúng thần sơn làm ở bên trong lấy được. Đây đều là bảo vật nhưng Liên Ngọc Trạch tu vi quá thấp, không phát huy ra quá đại uy lực. Đao mang kia không hủy diệt được chén này còn có bố, lại có thể đem đánh sơ xác mục tiêu trực chỉ Liên Ngọc Trạch. Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Ngọc Trạch vẻ mặt vặn vẹo, nhìn chòng chọc vào lão già kia, lần nữa nuốt vào một viên thuốc, tốc độ tăng lên dữ dội. Đan dược này, cùng lúc trước hắn ăn cái kia một cái, đều là Tô Hàn ban thưởng cho bọn hắn. Như Liễu Phong nói, dạng này đan dược Tô Hàn chỉ cho bọn hắn 10 cái. Cũng không phải là Tô Hàn không muốn cho thêm, mà là đan dược này phẩm cấp quá cao, dùng bọn hắn thời khắc này tu vi sau khi dùng, đối thân thể sẽ có gánh nặng cực lớn. Giống như là thời khắc này Liên Ngọc Trạch tại liên tiếp nuốt hai viên thuốc về sau, tuy nói tốc độ tăng lên dữ dội, nhưng tu vi chẳng những không có gia tăng, ngược lại khí tức có chút hư nhược dấu hiệu, vẻ mặt càng là tái nhợt. Mặc kệ là cái gì thích hợp bản thân, mới là tốt nhất. Oanh, đao mang kia bị lão giả điều khiển, giống như là có linh tính, giống như cho dù Liên Ngọc Trạch chạy lại xa cũng sẽ bị theo đuổi. Giờ khắc này, Liên Ngọc Trạch trong lòng dâng lên tuyệt vọng, nhưng lại có một cỗ phóng khoáng hiện lên ở trên mặt. Tuy nói hôm nay phải chết ở chỗ này, nhưng có thể gia nhập đồ thần các uy phong một đoạn như vậy thời gian, cũng đầy đủ. Chạy mau, Liễu Phong cùng Hồng Vũ hai người đều ở phía sau, bọn hắn thấy được Liên Ngọc Trạch trên mặt phóng khoáng, có loại dự cảm xấu dâng lên. Người có thể chạy mất, Hồng Vũ âm thanh nói ra, nàng so Liễu Phong còn muốn cuống cuồng, bởi vì Liên Ngọc Trạch là nàng ngưỡng mộ trong lòng nam nhân. Thật xin lỗi, Liên Ngọc Trạch thấy đao mang kia bổ tới cũng không né tránh, bởi vì hắn biết né tránh vô dụng. Ta từng đáp ứng cùng ngươi một đời một thế, nhưng ta không có cơ hội, về sau thật tốt chiếu cố chính mình, nếu là có thể, liền lại tìm một cái nam nhân gả đi. Liên Ngọc Trạch cười hết sức ôn hòa, lấy chồng thời điểm, nhất định phải nở mày nở mặt, ta hội ở trên trời nhìn xem ngươi. Không, không, Hồng Vũ âm thanh hô, ta không muốn ngươi chết, không muốn ngươi chết. Liên Ngọc Trạch trầm mặc xuống, mong muốn điều khiển những thân ảnh kia, nhưng hắn chạy trốn phía dưới, khoảng cách những thân ảnh kia cực xa, tức mà có thể điều khiển, trong lúc nhất thời cũng đuổi không tới. Hắn đem trên tay không gian giới chỉ hái xuống, ném cho Hồng Vũ. Trong này có chút bảo vật là ta tại những cái kia nhân thủ bên trong lấy được, giao cho đại ca sẽ hỗ trợ phân phối. Nhớ kỹ, nhường đại ca giúp ta báo thù. Thoại âm rơi xuống, Liên Ngọc Trạch tầm mắt di động, rơi vào cái kia trên người lão giả. Hắn không có né tránh, chỉ là bình tĩnh nói một câu nói. Không quá ba ngày, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão phu trước hết để cho ngươi chết. Lão giả hừ lạnh, đao mang kia đã đi tới Liên Ngọc Trạch đỉnh đầu. Không, Hồng Vũ thét lên, hừ, hiện tại biết đau khổ. Đạo Diệp đứng tại lão giả kia bên cạnh, nhìn Hồng Vũ trên mặt vẻ thống khổ, có loại biến thái khoái cảm. Hắn sở dĩ bắt giữ Thượng Quan Minh Tâm, chính là vì tại Tô Hàn trước mặt đám người đem chém giết. Bây giờ tìm không thấy Tô Hàn, nhưng có thể tại Hồng Vũ đám người trước mặt đánh giết Liên Ngọc Trạch, hắn thấy cũng là một loại không sai hưởng thụ. Đáng đời, liền loại thực lực này, cũng muốn thu chúng ta làm tiểu đệ. Phòng Dã mấy người cũng là chạy hướng về phía nơi xa, cùng Lưu Thủy Vô Ngân đám người đứng ở một bên, trên mặt lộ ra thống khoái vẻ mặt. Hết thảy nói rất dài dòng, thực lại chỉ là phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người tầm mắt đều là nhìn chằm chằm cái kia sắp hạ xuống đao mang. Tạm biệt, Liên Ngọc Trạch hướng Hồng Vũ đưa tay, tựa hồ mong muốn động chạm đến nàng. Người có thể tránh thoát, người mau trốn a, ta không muốn ngươi chết a, Hồng Vũ nước mắt không ngừng tuôn ra. Liên Ngọc Trạch nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt cũng có chút đỏ lên. Xoẹt, vào thời khắc này, hư không bỗng nhiên bị xé nứt, một bàn tay cực kỳ lớn bỗng nhiên theo bên trong duỗi ra. Tại duỗi ra nháy mắt, bàn tay này đem đao mang kia bắt lấy, chợt bỗng nhiên dùng sức. Răng rác, tiếp theo một cái chớp mắt, tại một đạo giòn vang bên trong, tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, bàn tay kia lại trực tiếp đem này trường đao cho cắt thành hai nửa. ES op cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.